Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là giờ học pháp thoại lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của giờ học pháp ha, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh thứ 17 ha, kinh Khu Rừng. Đây là một bài kinh nội dung rất là dễ hiểu, ví dụ thì rất là cụ thể, cho không có cái nhiều thuật ngữ Phật học nữa, cho nên rất là dễ để cho quý vị tiếp thu. Thậm chí quý vị nào mà mới nghe hôm nay là bài đầu tiên thì cũng không có gì sợ hãi hết. Mình sẽ rất là dễ tiếp thu cái nội dung bài kinh ngày hôm nay. Do tuần trước thì chùa mình có lễ an vị Phật. Về chùa mới đến giờ là mình chưa có làm lễ an vị Phật, thêm một cái trai đàn chẩn tế. Mình về cái cuộc đất mới thì mình cũng cúng kiến cho nó viên tròn, và người sống thì phước lạc, người chết thì siêu sanh. Sư cô cũng thấy ở đây cuộc đất nó có duyên, cho nên là quý thầy lớn cũng dạy mình cúng bái cẩn trọng. Thật ra là tuần trước là đạo tràng đã rất là trang nghiêm long trọng tổ chức lễ an vị Phật và trai đàn chẩn tế với sự chứng minh và chủ sám của quý thầy đang hoằng pháp ở tại Hàn Quốc này. Sau lễ cúng thì ai cũng hoan hỷ hết, lòng sư cô cũng rất là hoan hỷ, kiểu như mình việc đã làm thì mình việc nên làm thì mình đã làm đó, nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà cũng chính vì đại lễ cho nên mình đã không có học pháp vào ngày chủ nhật được. Tuy vậy, để cho cái tiến độ cái bài học của mình không có được dừng, không có bị dừng lại, thì kinh Trung Bộ thì rất là dài đó quý vị, 153 bài kinh. Nếu mà mình giảng hết như vậy và tuần nào cũng học thì mất ít nhất phải là 2 năm mới giảng xong. Sư cô biết là 2 năm sau có còn vị nào ngồi nghe kinh Trung Bộ nữa không. Cho nên đó là quý vị nào mà nghe không nghe, nhưng mà cái việc của mình làm thì mình phải vẫn làm. Sư cô có tự cho mình cái trách nhiệm, mình phải giảng kinh cho Phật tử nghe, để cho Phật tử học Phật chánh kiến, không có có những cái tà kiến đáng tiếc. Và đối với quý Phật tử đang ở Hàn Quốc mà sinh hoạt với sư cô, trừ có một số vị là có quy y, có học Phật ở Việt Nam thôi, hoặc là đạo gia đình truyền thống ở Việt Nam thì mình theo, còn lại là đa phần là các em nó mới tâm nè. Hết 50% đạo các bạn đến Phật pháp với cô là thuộc là tôn giáo khác hoặc là không có đạo luôn. Cho nên là học Phật từ cái bước sơ khơ. Chính vì vậy thì cô cũng thấy là đây cũng là cái nhân duyên để mình từ từ giảng dạy, giới thiệu những bài kinh Phật căn bản cho quý vị tìm hiểu, tiếp cận đạo Phật một cách chánh tín, chánh kiến. Cho nên là sư cô rất là kiên trì với cái con đường mà mình đi, thì hy vọng quý vị cũng đủ duyên để đồng hành cùng lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc hen. Có thể là sau bài kinh này là sư cô giảng được một bài nữa thôi đó, là sẽ về Việt Nam rồi, thì mình lại sẽ mất thêm một chủ nhật không có học được, do là sư cô đi theo các cụ, đi theo thị giả thông dịch cho các cụ, các quý hòa thượng chủ tịch đại diện các tông phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc này, đi về thăm chính thức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là tham quan một vài cái chùa danh thắng, danh lam của Việt Nam. Nên là sư cô được tháp tùng cùng quý hòa thượng. Do đó là mình sẽ mất một chủ nhật cũng lại không có được học online nữa. Vì vậy nghĩ tới tương lai cho nên bây giờ phải học để cho nó đủ tiến độ ha. Quý vị cứ yên tâm là dù sư cô có đi làm một cái việc Phật sự thiền sự nào đó mà nó rơi trúng vào ngày chủ nhật, không có lên dạy trực tiếp được, thì sư cô cũng sẽ cố gắng dành thời gian ngay trong cái tuần đó dạy bổ sung để quý vị không có mất bài. Quý vị ở xa cũng chịu khó theo dõi, cái sự theo dõi học pháp tinh tấn của quý vị là ngược lại ủng hộ và sao động viên cho sư cô cũng có trách nhiệm hơn với lớp, với cái việc giảng dạy của mình, không có bỏ lớp hen. Rồi mình cũng nói chung là sắp tấn nhau trên cái con đường tu thì đều là thiện tri thức của nhau, thì quý vị sắp tấn cho sư cô cũng sắp tấn lại cho quý vị để mà học pháp cho tinh tấn. Thì về Việt Nam cái tuần đó thì sẽ bận rồi, nhưng mà tuần sau hy vọng nếu mà có đủ duyên thì có thể gặp quý vị Phật tử ở Việt Nam ở một cái buổi học giáo lý trực tiếp hen. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài kinh. Thì bài kinh này nó cũng nhẹ nhàng thưa quý vị, cho nên nó là mình không có cần phải lo lắng nhiều như là các cái thuật ngữ Phật học. Bài kinh này thì Đức Phật dạy về những cái yếu tố mà có thể tác động đến cái đời tu của mình, Đức Phật dạy cho quý vị tu hành không riêng gì quý thầy tỳ kheo mà kể cả quý vị Phật tử cũng vậy, là cái nơi nào và cái đối tượng nào mình nên thân cận ở lại và tu học. Ở đây có hai cái vế ha quý vị. Thứ nhất là môi trường, thứ hai là con người ha. Thứ nhất là môi trường, sư cô xin đọc trong kinh. Sư đọc trong kinh một đoạn, tại vì quý vị mà hiểu là quý vị mà đọc kinh Trung Bộ nhiều rồi sẽ biết là kinh Trung Bộ, mấy bản kinh mà dịch tiếng Pali ra nó có nhiều cái nội dung lặp đi lặp lại, cho nên mình đọc cái đoạn kinh đầu, đoạn sau thì mình chỉ cần thay một cái nội dung vào là mình đã hiểu được toàn bài kinh. Ví dụ đoạn đầu tiên, chư tỳ kheo ở đây sống tại một khu rừng nào, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, y dược. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn, chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ, ta sống tại khu rừng này. Các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Này các tỳ kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. Quý vị nhớ cái yếu tố đầu tiên là môi trường đúng không? Đức Phật dạy như thế nào? Nói dài như vậy một khúc nhưng mà nội dung chính là gì? Cái chỗ nào mà không có pháp tu đó, chỗ nào mà mình đến đó phiền não mình á còn nguyên vậy nè, tâm cái lậu hoặc mình phải đoạn trừ thì mình còn nguyên, không được đoạn trừ, cái pháp cần phải chứng đắc thì mình không có chứng đắc được, mà thậm đó là không có pháp tu đúng không, không có cách để thực hành cho mình chuyển hóa thăng hoa trong đời sống tâm linh. Mà còn thêm cái gì nữa à, những cái yêu cầu tối thiểu cho một vị xuất gia như là sao, như là vật dụng, như là y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thực phẩm trị bệnh, cái này ta gọi là gì ạ, tứ sự cúng dường. Ngày xưa quý thầy đi tu, quý thầy quý sư cô đi tu là rất là giản dị, được nhận bốn cái sự phẩm vật cúng dường là sao? Thuốc men, khi bệnh là có thuốc nè, và đi khất thực tức là ngày ăn một bữa, nhưng mà cũng phải có cái chỗ để mình khất thực, có được một bữa cơm để mình nuôi cái thân này, để mình lấy cái thân làm phương tiện mà tu đúng không. Rồi sao ạ, sàn tọa. Sàn tọa không phải chỉ là cái giường không, có thể là một gốc cây, một cái mái hiên, một cái gì đó mình có thể nghỉ lưng khi về đêm đó, để mình tái hồi phục cái sức khỏe của mình, để mình tiếp tục cho ngày sau tu tập tiếp. Đó là vừa sàn tọa nè, y phục nè, thuốc men cái gì đó, thuốc men khất thực và cái gì nữa, y phục, tức là có ba y và một bát đúng không. Thì cái y ngày xưa nó rách rồi, nếu mà mình y mình rách rồi thì mình cũng cần thay cái y mới, ngay cả cái y mà che thân mình cũng không lành thì mình làm sao mà mình đi khất thực phải không nè. Cho nên bốn cái điều này gọi là tứ sự cúng dường cho quý Phật tử bây giờ mà đến chùa ha, nhất là bây giờ mình đang an cư đúng không, đang 3 tháng an cư kiết hạ, là có rất nhiều trường hạ, là quý Phật tử đến cúng trai tăng, đến cúng trường hạ đó, là cũng cúng tứ vật dụng này cho quý thầy quý sư cô nè. Đó là quý vị trợ duyên cho quý thầy quý sư cô, không có phải lo lắng về cái việc ăn mặc ở khi mà bệnh thì có thuốc men, để quý thầy quý sư cô tập trung thà tu tập và hướng dẫn lại cho mình đời sống tâm linh đó. Vậy thì Đức Phật dạy là cái chỗ nào sao ta, cái chỗ mà không có pháp tu tập nè, không có làm cho mình chuyển hóa tâm linh và hướng thượng hướng thiện được nè, rồi cái chỗ đó lại ăn uống cũng khó khăn nè, tức là không có đồ ăn luôn á, mặc cũng không đủ nè, ngủ cũng không có nơi nè, rồi bệnh thì không có thuốc men, thì chỗ đó Đức Phật dạy sao, phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày cũng như ban đêm. Nghĩa là ví dụ giữa đêm đến lúc đó mà gặp cái môi trường đó như vậy, biết nó như vậy rồi sao, bỏ đi liền luôn, không có nuối tiếc gì hết, ban ngày đến thấy vậy cũng bỏ đi liền luôn. Đây là cái môi trường. Ngày xưa thì quý thầy là chọn cái khu rừng để mình kiếm cái gốc cây mình ở. Nhưng ngày hôm nay mình phải hiểu cái chữ khu rừng này nó rộng ra một cách khái niệm lớn hơn là sao? Cái trú xứ đó, ví dụ cái làng mạc đó, cái thành phố đó, cái ngôi chùa đó, cái nơi chốn đó là một cái trú xứ mà nó không lành đó, nghĩa là nó không có pháp tu, cũng không có đồ ăn thức uống, và bệnh thì cũng không có ai chăm, vân vân. Thì sao ạ? Chúng ta phải từ bỏ ha. Cái này chúng ta thấy là bây giờ thì nó nói mà cái chỗ mà không có đồ ăn thức uống thì nó hơi khó đúng không? Tại giờ mình thấy là căn bản thì chắc cũng không có ai đói nhiều, khó khăn chút đỉnh thôi, chứ còn mà đói tới mức mà đến chết không thể xin được đồ ăn hoặc bệnh không có thuốc đó, thì nó cũng khó. Nhưng mà cách đây 10-20 năm thì vẫn có nhiều vấn đề xảy ra ha. Ngay cả người thân của sư cô cũng có một vị xuất gia mà cũng sống trong một cái môi trường mà quá là khó khăn đó, khó khăn về kinh tế, khó khăn về vật thực, chùa thì tuyệt đối không cho ăn chiều luôn để hạn chế tối đa, thì có rất là nhiều quý thầy quý sư cô mà bị có cái bệnh nền đó, như là bệnh loét dạ dày sẵn rồi đó, mà còn không được cho ăn chiều nữa thì ăn ngày có một bữa đó thì có rất là nhiều vị đã trở nặng và bệnh tình không có chữa được, có vị cũng đã phải qua đời, có vị thì thấy là không ổn cho nên cũng đi tìm cái trú xứ khác, nhưng có vị cũng mất mạng. Em thấy là cái việc mà cái môi trường mà nó thiếu thốn quá đó có thể ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì nó đã bớt nhiều lắm rồi ha. Các chùa như là chùa của cô cũng không có được đầy đủ lắm đâu, nhưng mà sư bà ít nhất cũng lo ăn ngày ba bữa, không ai đói hết trơn. Ăn không có ăn ngon mặc đẹp nhưng mà vẫn sao ăn no mặc ấm, vẫn lo. Dĩ nhiên người tu thì không có no quá nhưng mà cũng không có thiếu, sư bà vẫn lo rất là đầy đủ, và các chùa khác cũng vậy, không đến nổi. Nhưng mà sao cái chỗ mà không có pháp tu, không làm lớn thiện pháp của mình thì Đức Phật sao dạy sao không có luyến tiếc mà phải bỏ đi liền. Rồi cái trường hợp thứ hai, sống tại một cái khu rừng nào, cái nội dung y chang ở trên ha, nhưng mà sao, tức là cái chỗ này nó khác chỗ kia là sao, cũng không có pháp tu gì hết, tức là cũng không có pháp hành gì hết, phiền não thì còn nguyên luôn, phiền não không có được đoạn trừ gì hết, tâm tư chưa định tĩnh thì không được định tĩnh, các niệm chưa được an trú cũng không được an trú, tức là sao cái tâm mình lao sao nè, loạn động nè, phiền não phát sanh nè. Nơi mà mình cần phải phát triển thì phát triển cái chánh niệm, phát triển cái giới định tuệ, thì mình không có tăng trưởng được miếng giới định tuệ nào hết trong cái môi trường đó hết á. Mà sao, nhưng mà đồ ăn lại có, nghĩa là sung túc giàu có, tức là muốn gì được đó, ăn cũng không có thiếu, mặc cũng không có thiếu, ngủ nghỉ thì thoải mái, bệnh đau thì được lo lắng ổn. Thì sao, Đức Phật dạy như này, chỗ này có khó không? Khó ha, chỗ này hơi khó đúng không? Có nhiều vị mà mới xuất gia mà đi gặp, ví dụ mà chùa của sư phụ rất là đầy đủ các cái vật dụng, vật thực á, nhiều khi mình thấy là môi trường đó mình tu tập chưa có phát triển được đời sống tâm linh, nhưng mà mình dứt áo ra đi nó cũng hơi vương vấn đúng không? Thì giờ mình cũng ngại ngại đó, thì cái chỗ này, nhưng mà lúc đó thì sao, Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy là chúng ta phải quán như sau, này chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau, ta sống tại khu rừng này không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình ta sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực mà ta xuất gia, không phải vì sàn tọa mà ta xuất gia, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, ta từ bỏ gia đình sống không gia đình, nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này các niệm chưa được an trú không được an trú, vân vân, các cái tâm định tĩnh thì không được định tĩnh, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt thì không được chứng đạt, vân vân. Này các tỳ kheo ấy chỉ với suy tính này phải từ bỏ ở ngôi rừng ấy, không được ở lại. Dễ thương không ạ? Hồi nãy Đức Phật dạy sao, cái chỗ mà vừa không có đồ ăn, vừa không có pháp tu, ở lại đó là vừa chết đói mà vừa chết khác trong chánh pháp luôn, thì Đức Phật nói ngày hay đêm cũng phải đi cho nó lẹ. Cái trường hợp thứ hai là ăn uống đầy đủ, vật dụng thoải mái tiện nghi, nhưng mà sao cũng không có làm tăng trưởng giới định tuệ được, thì Đức Phật nói sao ạ? Với cái suy tính này cũng phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Nghĩa là có tiếc nuối, có vấn vương, có vương vấn gì đó thì cũng phải thu xếp và sao ạ? Mạnh mẽ dứt khoát ra đi. Ở trường hợp này mình thấy là bây giờ nó hơi bị nhiều đúng không? Như là sư cô ở đây, ở Hàn Quốc đây cũng vậy, số lượng tu sĩ thì ngày càng giảm sút, người tu thì không có, do Hàn Quốc có là dân số già và tỷ lệ sinh cực kỳ thấp. Đó là Hàn Quốc có cái mức mật độ mà già hóa dân số gần như là một trong những nước nhanh nhất thế giới, mà tỷ lệ sinh lại là cũng một trong những nước thấp nhất thế giới luôn, thấp nhất khối OECD luôn. Đó là người ta không có sinh em bé, người ta không sinh em bé thì không thể nào mà có tu sĩ nhiều được, tại vì nhiều gia đình mới sinh được một em bé, thì sinh một em bé thì em bé được nuôi trong một cái môi trường rất là đầy đủ vật thực, và gần như là gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận được cái chuyện em bé đó sẽ đi tu. Và khi người ta đời sống vật chất dư dả quá rồi đó, người ta có quá nhiều cái thứ để mà giải trí vui chơi rồi, người ta ít có nghĩ đến cái gì ạ? Nghĩ đến cái đời sống mà tu tập mà nó khổ hạnh lắm. Cho nên là rất là ít cái vị tu sĩ trẻ đi tu. Thì cái số lượng tu sĩ ngày càng ít, tu sĩ mà so với cái mật độ dân số thì nó rất là ít. Do đó là sao ạ? Cái việc mà cái điều kiện kinh tế của các chùa nó không có thiếu thốn đâu. Đa phần các chùa rất rất là dồi dào kinh tế. Lý do là sao? Cả chùa, cả ngàn Phật tử, 500 Phật tử, hàng trăm Phật tử đi chăng nữa, chỉ có một vị sư thôi. Chẳng lẽ 100 người, 1000 người, 5000 người đó không lo nổi cho một vị sư sao? Cho nên đó là cái việc mà khó khăn về tài chính là nó không có xảy ra ở cái xứ này và nhiều xứ khác. Nhưng mà sao? Cái việc mà có pháp tu hay không, chưa có bảo đảm được. Cho nên đó là nhiều khi mình sống quen trong cái môi trường gọi là cái vùng an toàn á, mình ngại bước ra cái thử thách mới. Như ngày xưa sư cô ở trong, không phải ngày xưa, mới đây thôi, mình đi tu mà trong cái sự bảo bọc của sư bà, của thầy tổ, của sư huynh á, nó nhẹ nhàng, nó an trú lắm quý quý vị, nó rất rất rất là nhẹ nhàng luôn. Nói chung mình biết là mình sẽ không đói, không khát, mình không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ cái điều gì hết. Mọi cái chuyện trong nhà là đó có người lớn lo rồi, có sư bà lo rồi, có sư chú lo rồi, có quý thầy quản chúng, có quý cô lớn, quý cô tỳ kheo lớn lo hết trơn rồi, có sư huynh mình lo hết rồi. Mình chỉ có chuyện sao, đúng như trẻ em như bức trên cành luôn, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan luôn. Hay là tụi cô chỉ sắm tới giờ là được đi học, học xong là chắp tác xong rồi công phu xong rồi học bài đó, chắp tác công phu. Nói chung là cũng bận từ sáng tới tối luân phiên như vậy, nhưng mình không có áp lực, mình không có lo lắng, mình không có phải đối duyên tiếp cảnh, mình không có phải đối ứng đối đạo tràng, không ứng phó đạo tràng, mình không phải lo tài chính, mình cũng không phải lo tiếp Phật tử, mình không có sợ người này, không sợ người kia gì hết á. Ở trên đầu có rất là nhiều cái tầng lớp bảo vệ cho mình. Khi mình bước ra một cái môi trường học mới, giống như sư cô từ Việt Nam qua đây đi du học, thì bắt đầu sao ạ? Mình phải học lại cái nghi lễ tán tụng của kiểu người Hàn. Tuy là mình rất là giỏi tiếng Hàn, nhưng mà cái việc mà nghi lễ tán tụng, phục nguyện, hồi hướng, các cái kiểu mà pháp khí của Hàn Quốc nó hoàn toàn khác với Việt Nam. Các cái nghi lễ là mình phải học lại từ đầu. Rồi trong cái môi trường sinh hoạt tu tập ở trong chùa Hàn nó không khác với chùa Việt. Đó là thôi, đó là một cái vùng trời mới, một cái hoàn toàn mình bắt đầu lại từ đầu thì sao? Có những cái bất an chứ, có những cái lo lắng chứ. Khi mà mình bắt đầu quen dần cái đó rồi thì sao ạ? Khi sư cô mà đủ duyên mà ra hướng dẫn đạo tràng của riêng mình thì sao? Rồi bắt đầu là bao nhiêu chuyện nó xảy đến, đúng không? Rất là mệt mỏi luôn, rất là lo, nhiều lo lắng luôn. Đó, vậy cho nên nó là cái việc mà mình chấp nhận bước ra khỏi cái vùng an toàn để bước một cái thử thách mới, để chấp nhận một cái sự dấn thân phụng sự lớn hơn, hoặc cái sự dấn thân cao hơn, cái sự quyết tâm nỗ lực hơn trong cái đời sống công phu của mình, nó chưa chắc là mình đã vững chãi. À, chính bản thân sư cô cũng vậy. Ví dụ nói mình đang ở quen cái chùa này rồi, kêu mình đi ở cái chùa khác, mình cũng khó ngại ngại nghe. Đó, chứ không phải giỡn đó. Thành ra cái chùa đó mà thoải mái vật chất rồi, ví dụ xung quanh mọi người cũng không có gây khó dễ gì cho mình. Nói chung là mình cũng thoải mái tự do rồi. Nhiều khi không có cái pháp tu, không có phát triển trong đời sống tâm linh, không có giới định tuệ gì, nhưng mà mình cũng khó mà ra đó. Rõ khó ra khỏi phòng an toàn. Nhưng mà Đức Phật đã dạy chúng ta sao? Chúng ta phải hết sức là nỗ lực ha, nỗ lực để tự vượt qua cái vòng an toàn đó, đi tìm cái giáo lý. Chúng ta xuất gia không phải vì tìm cầu ăn mặc, chúng ta xuất gia không phải là vì y phục, chúng ta xuất gia không phải vì sàng tọa, không phải vì cái y cái áo này, không phải vì bữa ăn này mà mình xuất gia. Vậy thì sao có thể xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo? Con quyết lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Hồi nhỏ cô đi chùa 5-6 tuổi được mẹ dắt đi chùa, là nghe cái bài sám đó chưa biết đọc chữ, nhưng mà nghe cái bài sám này là chấn động trong lòng. Con dốc lòng vì đạo hy sinh. Khi mà mình biết vì đạo mà mình tiến tới, vì đạo mà mình đi cầu, thì sao mình sẵn sàng bỏ những cái thứ mà rau ri rùm rà đó. Đó không phải là cứu cánh. Đó không phải là cứu cánh. Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân, bạch tế tam hữu. Cái ngày mà mình xuất gia là sao ạ? Là mình phải bước chân, cất bước là được bước đến cái phương trời cao rộng. Phương trời cao rộng là phương trời của chân lý, phương trời của giải thoát, phương trời của giác ngộ, có bình an và hạnh phúc cho mình. Thì mình mới đem cái bình an và hạnh phúc đó mới chia sẻ được cho tha nhân, mới giúp đỡ được cho tha nhân. Chứ bây giờ mà mình không có bình an, không có hạnh phúc, mình chỉ có miếng đồ ăn, miếng này, nói chung là vật thực xung quanh, phước vật của mình dư giả như vậy. Nhưng mà đời sống nội tâm mình nó rất là nghèo nàn, thì mình đâu có được gì đâu. Trong Nguyên Sơn Cảnh Sách mình có cái đoạn sao ạ? Sao? Đàn việc sở tu khiết dụng thường trú, bất giải thủng tứ lai sứ vị, ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khiết liễu tụ đầu huyên thuyên, đáng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc cổ thị nhân, nặng kiếp tuẩn trần vị thường phản tịnh, thời quan ỉ một tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ưng phồn thí lợi nùng hậu. Cái cổ này hồi đó cô học cô rất là bị chấn động luôn. Tức là gì đó, thời quan ỉ một tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ưng phồn thí lợi nùng hậu. Mình chỉ có ngày qua ngày, rồi mặt trời nó xuống một cái là nó hết một ngày mà mình thọ dụng. Sao ân phồ mà mình lợi dưỡng mình thêm lớn, mình cứ lấy chỗ này mình lấy chỗ kia, người ta đến cúng dường cho mình thì phước đức người ta tăng, nhưng mà cái đạo lực của mình không có là mình mòn hết trơn. Vậy đó mà mình khiết liễu tụ đầu huyên thiên, đảng thiết nhân gian tạp thoại. Mình tụm năm tụm ba mình nói chuyện đời, chuyện tạp không có cái gì trong, mà đời sống tâm linh cái này rất là nguy hiểm ha. Cứ lẫn qua lẫn vẫn trong cái lòng vòng vòng đó. Mình đi tu đâu phải để vậy đâu. Quý vị Phật tử ngoài cuộc đời cũng vậy. Nhưng phải cái chỗ đó mình đến, mình đến nói chung là chùa cũng nấu ăn ngon, chùa cũng làm đẹp lắm, mà không dạy đạo gì hết, thị phi tùm lum, thì mình phải biết là sao mình né ra. Không vì bữa ăn mà mình đến. Hồi sư cô mới lập đạo tràng đó quý vị, có nhiều chị em nói với sư cô là cô phải nấu đồ ăn cho thiệt là ngon, để tụi con dạy. Nói chung là đặt nặng cái vấn đề ăn ghê lắm. Nhiều người không phải vì tu mà đến đâu cô, mà vì họ muốn ăn chay, họ đến chùa họ ăn chay được ngon đó là họ đến hoài. À, cô cũng nghe nhưng mà trong lòng cô nghĩ chứ nếu như mà họ vì ăn mà đến á, nếu vì họ bữa ăn mà đến thì họ họ cũng vì ăn mà đi thôi. Tức là mình không nấu ăn nữa thì họ đi, với lại thật ra có phải vì ăn mà đến chùa không quý vị, đâu phải đâu. Nếu họ muốn ăn ngon thì họ đi đâu? À, đi nhà hàng, đâu có phải thiếu tiền phải không? Đâu phải thiếu gì bữa ăn. Nếu mà thật sự dĩ nhiên là họ đến chùa họ tu đó có một bữa ăn ngon vừa miệng thì người ta sẽ rất là hoan hỷ thêm, nhưng mà đó là cái phần cộng thêm thôi, chứ còn vì pháp mà đến nó mới là bền vững chứ. Phải không? Cho nên khi mà cô nghe mấy chị đó mà mình cũng nhỏ, mình mới lập đạo tràng thì thôi mình cũng không có nói gì. Nhưng mà trong cái tư duy đó là nó sai. Tại vì nếu như mà mình lấy cái bữa ăn mà mình nghĩ người ta vì bữa ăn mà người ta đến chùa, chứ không phải vì pháp tu đến chùa, không phải vì sư cô, vì mến đạo đến chùa, thì là đánh giá thấp Phật tử quá rồi. À, Phật tử ta dư sức, ta có vì một bữa ăn ta tha hồ, ta kiếm chỗ ta mua, ta ăn được ngon chứ. Đâu phải nói là dĩ nhiên là bên Hàn Quốc này ăn chay nó khó thiệt, khó chứ không phải là không có. Nó mắc thôi chứ không phải là không có, đúng không? Nhưng mà một một bữa, một tháng ăn chay, 2 ngày, 3 ngày, người ta vẫn có đủ khả năng tài chính mà người ta dùng chay, chứ phải đợi đến ăn người ta mới đến. Như vậy là đánh giá thấp Phật tử rồi. Cho nên quý vị mà còn cái tư tưởng mà vì lợi dưỡng, vì ăn uống mà đến chùa, mà vì một cái lý do là à chùa đó là đẹp, chùa đó là mát mẻ, chùa đó có máy lạnh, chùa đó có đồ ăn ngon, vân vân, thì quý vị cũng sẽ vì đồ ăn, máy lạnh, vì các cái phương tiện khác mà quý vị bỏ chùa mà đi thôi. Tại đâu phải vì pháp mà đến đâu. À, không, quý vị cư sĩ cũng vậy. Như sư cô làm đây, lúc mà mình mới về đây, cô nói thiệt với quý vị, bữa chắc cũng biết rồi đó, cô có quay nhật ký xây chùa, vị nào mà có coi lại thì thấy trên YouTube nó có cái folder nhật ký xây chùa đó. Những ngày đầu về đây đó là một cái bãi đất trống, nhà vệ sinh thì chưa lắp xong, không có chỗ đi vệ sinh, nước thì không có luôn, phải mua nước suối về chế bình nước sôi để mà sao ăn mì gói thôi, không có đũa, không có muỗng, không có bếp ga luôn. Tới hồi mà nó lắp được cái nước rồi, có nước rồi thì sao à, có nước rồi thì chưa có lắp được cái bếp ga, không có bật bếp nữa, cũng tiếp tục ăn mì gói. Hôm sau lắp được cái bếp ga rồi, có nước rồi thì sao à, chưa có chén bát gì hết trơn, ăn ly giấy, dĩa giấy các kiểu. Rồi khi mà mua được cái chén cái bát rồi mà thiếu trước hụt sau, thiếu trước hụt sau mấy tháng trời, tới bây giờ vẫn còn thiếu trước hụt sau. Nhưng mà Phật tử về ngày càng đông, đạo tình đạo tâm ngày càng lớn. Cái lễ sau nó trang nghiêm long trọng hơn lễ trước. Lễ sau nó đầy tình đạo vị hơn lễ trước. Và chùa ngày một hoàn thiện hơn. Chứng tỏ là sao ạ? Quý vị không phải vì ăn mà đến. Quý vị vì ăn mà đến, ăn gì làm thì cực muốn chết luôn, mà ăn thì có gói mì gói. Còn mệt hơn là mình ở nhà mình đi ăn bữa cơm nữa, đúng không? Cho nên sư cô thấy thật sự về đây mình làm rồi mình mới thấy Phật tử mà vì pháp mà đến, vì đạo mà đến, vì đại chúng, vì cộng đồng, vì cái đại nguyện chúng rất là bền vững và ngày càng hưng thịnh. Ừ. Chứ không phải vì ăn mà đến. Có những ngày dĩ nhiên bây giờ điều kiện của mình là chén bát nó đầy đủ rồi, cơm nước nó cũng ổn định rồi, giờ là thay phiên nhau có vị này nấu cơm, vị kia nấu cơm. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn những có những bữa là rất là bận rộn, đâu có mà nấu cơm đàng hoàng được, cũng phải mì gói, cũng phải ăn qua loa để rồi đi làm chấp tác công việc, nó đang đang đê đê ngoài đằng kia. Nhưng mà ai cũng hoan hỷ hết. Vậy cho nên là quý Phật tử cũng cũng xem ha. Nếu mình đến cái nơi nào, cái đạo tràng nào, cái chùa chiền nào, tuy chùa có nghèo một chút, chùa có thiếu một chút, chùa có nhiều cái cơ sở vật chất chưa có được đầy đủ lắm, nhưng mà chỗ đó mình đến, mình thấy tâm mình sao các niệm an trú thì chưa được an trú thì được an trú. Cái phiền não chưa phát sanh thì không có phát sanh, phiền não đã sanh thì có cơ hội được dứt trừ. Những cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình nó được buông bỏ rơi dần xuống. Ngày xưa mình ngã mạn tự cao ghê lắm, ngày xưa mình đòi hỏi, mình cầu phải như vậy, phải như kia lắm. Bây giờ mình dễ dàng hơn, mình dễ dãi hơn, mình dễ thích nghi hơn, ai mình cũng hòa đồng được. Cái chỗ đó mình đến mình thấy mình an vui, mình đến mình thấy khởi được cái lòng từ bi bao dung và hòa đồng hơn nhiều. Mình đến mình thấy câu kinh tiếng kệ, lời kinh lời pháp, cái chương trình công phu, cái chương trình tu học đó, nó phù hợp với mình, nó làm cho mình khởi sinh thêm nhiều cái tinh tấn trên đường đạo của mình. Thì mình thấy là chỗ đó cho dù có ăn thiếu một chút, cơ sở vật chất có nghèo, có khó chút, mình cũng phải sao ạ? Ráng mà tu ha. Chứ không phải mà vì ăn mà hết. Ở đây là cô giảng qua tới cái môi trường thứ ba đó quý vị. Môi trường thứ ba là sao? Là ở một cái nơi nào Đức Phật nói sao? Tức là khi mà đến đó đó thì các cái niệm chưa được an trú thì được an trú. À, cái chỗ mà lậu hoặc mà tâm tư chưa được định tĩnh thì được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ thì được đoạn trừ. Nhưng mà sao? Chỗ đó thì lại thiếu thốn. Tức là cái việc mà đi khất thực nó khó khăn nè, có cái việc mà có được y y phục nó cũng khó nè, rồi sàn tạ nó cũng thiếu nè, vân vân. Thì cái vị đó phải quán quán như thế nào? Này chư tỳ kheo phải quán sao? Chúng ta xuất gia không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàn tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, mà ta đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú thì được an trú, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Thì với suy tính này, tỳ kheo phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Đó là cô nói cái môi trường thứ ba đó, chỗ đó có pháp tu, chỗ đó giúp cho ta tăng trưởng giới định tuệ, chỗ đó làm cho cái đạo tâm đạo tình của mình ngày càng phát triển, chỗ đó nuôi lớn lòng từ bi và nhẫn nại của mình, chỗ đó nuôi lớn các thiện pháp lành của mình, gieo duyên với lại cái giác ngộ và giải thoát. Chỗ đó có thiếu thốn cỡ nào cũng phải ở lại và không được bỏ đi ha. Quý vị đừng có thấy chùa mình nghèo, đạo tràng mình nhỏ, thầy mình còn thiếu thốn dữ quá, cái mình thấy thôi ông thầy này chắc không có phước đâu cho nên ông nghèo vậy, rồi mình bỏ thầy mình đi luôn, tội nghiệp ông thầy không. Hôm trước quý thầy qua đây có mấy tuần mà ngày quý thầy về xong cái quý Phật tử có cái buổi văn nghệ chia tay, có cái em kia em xung phong lên em hát cái bài mà gì mà thầy về nơi đây đất xưa khô cằn, thầy về nơi đây đó, mà em hát có nửa bài là em đã khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, rồi em thương thầy quá mà em không hát tiếp được đó. Mình thấy không, Phật tử mà thương thầy về cái nơi khó khăn túng thiếu mà vẫn cố gắng hoằng pháp làm đạo, cho Phật tử còn nghẹn ngào mà còn thương thêm, đúng không? Không có bỏ thầy mà đi ha. Thấy chỗ nào khó khăn thì mình càng sao ạ? Trợ duyên giúp đỡ, nương nhờ sắp tấn lẫn nhau. Cái chùa nghèo, chùa thiếu thì anh chị em mỗi người tay một chân. À, chứ mình thấy thiếu thốn dữ quá, cái mình thấy thôi mệt quá, mình không về, về mình làm mệt muốn chết luôn. Cái mình bỏ đi luôn thì sao? Đạo tràng không hưng thịnh được. À, không có cách nào mà thầy cô mà truyền trì mạng mạch Phật pháp được hết. À, quý vị đàn việc phải phát tâm ha, đàn việc phải phát tâm, chỗ nào mà mình thấy quý thầy quý tô cô tu đúng pháp, tu đúng bát chánh đạo tứ diệu đế, nhưng mà chỗ đó điều kiện nó còn khó khăn, mình phải gia tâm vận động thêm người thân bạn bè để cúng dường, để hộ trì, để giúp đỡ cho quý thầy quý cô hoàn thiện hơn. Hôm qua có một cái câu vấn đáp Phật pháp em đó, em nói cô là em đi dự lễ Phật đản mà cái chùa đó thì livestream lễ Phật đản, nhưng mà là không có cái ban truyền thông kiểu như là chuyên nghiệp hoặc là máy móc hiệu quả, mà thầy trụ trì thì lấy cái điện thoại di động để livestream, xong rồi cái lúc mà thầy tụng kinh thì thầy đâu có cầm được máy, thì thầy nhờ em nó quay, thì em nó gật khởi tâm phiền não lên liền, em nói là em thấy không có thanh tịnh, chùa chiền gì mà lo cầm điện thoại livestream, em không có vui, em đi chùa khác, em đi chùa khác em tắm Phật lại, thì lúc đó em thấy vui. Em hỏi cô là vậy em có sai không? Sư cô đọc câu hỏi mà cô thấy thương cho cái vị thầy trụ trì kia quá. Ví dụ như là thầy livestream vì mục đích là để lan tỏa chánh pháp, thầy livestream vì mục đích là giới thiệu cái đại lễ của mình cho những vị đang không có duyên được trực tiếp đến thăm, thì cái nguyện của thầy nó tốt chứ, cái lành chứ, nhưng mà sao do cái điều kiện thầy thiếu chứ. Nếu thầy có cái ban truyền thông chuyên nghiệp, nếu thầy có cái cơ sở vật chất hiệu quả hơn, có cái máy trộn, có bàn trộn, có các kiểu, thầy đâu cần Phật tử phải cầm cái điện thoại quay giùm thầy, mà sẽ có cái người khác làm về cái truyền thông hiệu quả hơn, hình ảnh âm thanh nó cũng rõ ràng hơn. Đằng này trong cái điều kiện thiếu thốn đó, thầy vẫn nỗ lực để mà có thể truyền tải những âm thanh hình ảnh của đại lễ cho nó rộng rãi hơn trên các phương tiện mạng xã hội để nhiều người còn biết đến. Thì đó mình phải gia tâm giúp đỡ thầy chứ sao mình đâu khởi phiền não được, phải không? À, cho cô cũng thấy là có nhiều Phật tử vậy đó, mình hay hời hợt đánh giá, mình lại thấy là chùa thế này thế kia, quý thầy thế lọ thế chai, nhưng mà mình lại không nghĩ là càng trong cái điều kiện thiếu thốn chúng ta giúp được chùa cái gì để hoàn truyền Phật pháp cho nó hiệu quả hơn thì mình phải nỗ lực hơn, đúng không? Đó, sư cô có một cái may mắn là từ sư phụ, sư bà, huynh đệ cho tới các sư thầy, sư cô, bạn học hoặc là các sư đệ sau này của mình, quý thầy, sư đệ của sư cô cũng thiệt là dễ thương luôn. À, thấy sư tỷ còn yếu kém cái gì, thấy chùa chiền còn thiếu thốn cái gì là nỗ lực giúp đỡ mình, hỗ trợ cho mình không hết, chứ không bao giờ mà đánh giá là nói thôi chùa nghèo quá, chùa thiếu quá, thôi tôi không qua đâu, thì các kiểu không có. Giờ Phật tử ở đây cũng vậy, thấy sư cô mà đó dở cái này dở cái kia, Phật tử cần bồi dưỡng thêm cho nên cô mới có được ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua, mỗi một khóa tu trôi qua, mỗi một bài pháp thoại trôi qua, sư cô đều cảm thấy biết ơn vô cùng, biết ơn thầy trưởng ban truyền thông, biết ơn mấy em phụng sự viên, biết ơn những vị mà đã cúng dường máy quay phim hay là hỗ trợ loa âm ly đồ các kiểu cho mình. biết ơn đủ thứ, biết ơn hết, biết ơn luôn cả những người đang ngồi xung quanh mình. Giờ đây cô ngồi thuyết pháp thì có những quý sư cô khác, những phụng sự viên khác phải đi gói chả giò, phải đi chuẩn bị lễ lạc này nọ. Chứ nếu quý thầy quý cô khác mà không gói chả giò, không lo việc phụng sự trong chùa, cô có ngồi yên đây nói pháp được không? Đâu có đâu, đúng không? Cho nên mình thấy đó là cả một cái quá trình hỗ trợ lẫn nhau trong cái điều kiện khó khăn để cho mình làm cho Phật pháp nó hưng long. Cho nên quý vị đến đạo tràng nào, chùa nào, quý thầy quý cô nào mà còn chưa có đầy đủ điều kiện để mà hoàn truyền Phật pháp thì mình phải sao ạ? Nỗ lực hộ trì mà không có bỏ đi nghe. Còn quý vị mà các em xuất gia trẻ mà đến cái chùa mà hơi khó khăn tài chính chút xíu, thầy mình không có mua xe được cho mình, thầy mình không có mua điện thoại được cho mình, thầy mình không có cho mình ăn ngon được, nhưng mà thầy lo cho mình, thầy thương mình, thầy dạy mình pháp tu, thì mình ráng ở với thầy và tu ha. Rồi cái điều kiện môi trường thứ tư đó là sao? Môi trường mà sao? Có pháp tu, tức là mình có được các niệm an trú, các cái giới định tuệ được tăng trưởng, lậu hoặc được tiêu trừ, và đồng thời sao ạ? Y phục, vật thực, sàn tọa, thuốc men kiếm được một cách không có khó khăn gì hết. Vậy thì Đức Phật dạy sao? Này tỳ kheo, ở cái khu rừng đó cho đến trọn đời không được rời bỏ. Quá là sướng rồi đúng không? Mình đã gặp tốt chúng thầy lành bạn tốt chứ, mà cái chỗ đó mà cái việc mà các cái nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho một người xuất gia không cần phải lo lắng, vậy thì sao? Mình biết là mình có phước duyên nhiều lắm rồi, mình ráng ở đó, mình ở trọn đời, không có chảy qua nhảy lại, không có nay chạy thầy này, không có mai chạy chùa kia, mình ráng mình tu để vun bồi giới định tuệ cho nó đầy đủ phước bức. Là cái phước lớn lắm mình mới gặp được thiện tri thức, mới gặp được thầy bạn như vậy, phước lớn lắm mình mới không lo lắng về tài vật như vậy. Cho nên mình càng phải nỗ lực và sao để sao tiếp tục một cái vòng luân hồi. Giống như nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Sống trên đời người cũng vậy, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, đúng không? Khi mình đã quá đầy đủ, quá nhiều thiện duyên thì mình phải biết là mình càng phải tăng trưởng, mình càng phải tu tập, mình càng phải tinh tấn để mình có thể cống hiến lại, ngược lại cho đời những cái giá trị, những cái tinh hoa. Giống như con tầm nó, con tầm nó nhả tơ vậy đó. Đó, người tu cũng vậy, như ông hút mật trong hoa, lấy vừa đủ dùng thôi, nhưng mà sao ạ? Cần mẫn đi, đi làm cái việc của mình để làm đẹp thêm cho đời. Người tu cũng vậy thôi, thọ hưởng vừa đủ và sao? Nghĩ đến cái việc mà dấn thân phụng sự, làm lợi lạc cho đạo pháp, cho quần sanh, thì cái điều này nó rất là đẹp. Nói điều này một lần nữa hết sức là tri ân sư phụ, sư bà, quý sư huynh, sư đệ, kể cả những thầy bạn xung quanh con cho tới hiện giờ. Sư cô rất là may mắn khi mà được xuất gia trong một cái môi trường thiệt là lý tưởng, thiệt là dễ thương. Có những ngày mà sư cô quét lá trong chùa xong, chắp tác xong, lên ngồi dưới gốc mai ở trên cái tháp mà học bài, đem cái quyển tập mình ra, mình làm bài tập để chiều mình đi học đó. Nhiều khi một cơn gió qua, một cái ánh nắng thôi, một cái cơn gió mát mà nó mát cả tâm hồn luôn, cảm thấy biết ơn tận cái cõi lòng của mình, là biết ơn sư bà đã tạo ra một cái môi trường mà tu rất là trang nghiêm như vậy, tạo đầy đủ, thậm chí đôi dép, cái mền, cái gối, tới cái bịch xà bông sư bà cũng lo hết luôn rồi. Đi học là tập vở, tiền học phí sư bà đóng hết luôn rồi, không có gì phải lo. Sư cô ở trong chùa là mới tập sự xuất gia là không có được giữ tiền 6 tháng trời luôn, không có xin sư chú 1.000 nào. Sư chú còn hỏi hiếu con có lén lút xin tiền hạnh trí không, ý là sư huynh của sư cô là tỳ kheo rồi cho nên được giữ tiền, cô làm điệu cho nên không có được giữ tiền. Sư chú còn nghi ngờ cô là con có xin lén lút hạnh trí không mà không thấy con xin tiền vậy. Nó dạ con đâu có xài gì đâu, ở trong chùa có đủ hết trơn, ngày nào chùa cũng cho ăn 3 bữa, đâu có thiếu gì đâu mà xin. Đó, đi học thì thầy thì sư bà lo tiền, đôi dép sư bà cũng ấy nữa. Thậm chí sư bà mà đọc tờ báo nào mà thấy là cái món đó, cái trái cây đó là giúp cho ngăn ngừa ung thư các kiểu, bữa sư bà đọc đâu là cái trái ổi là giúp ngăn ngừa ung thư các kiểu, sư bà cho nhờ cô Phật tử nào đó đi mua cho một thùng ổi thiệt là bự về bắt mỗi đứa ăn trái vậy chứ. Sư bà dễ thương đến mức độ đó. Rồi ngày 28 Tết là ví dụ mà lặt lá mai rồi làm quá trời cực, một tuần lễ chuẩn bị trước Tết cực thiệt cực, chà nhà chà chùa chà nhà tổ các kiểu, xong rồi 28 Tết là xong tôi hết rồi, sư bà cho quý cô tỳ kheo dẫn tụi cô đi ra coi chợ qua rồi mua cho mỗi đứa cây cà rem ăn nữa. Sư bà rất rất dễ thương luôn, Tết là mua sắm dép mới cho, sắm quần áo mới cho. Trời, rất rất là thương cái ơn của sư bà mà nuôi dưỡng mình như vậy, dạy dỗ mình như vậy. Cho nên lúc nào sư cô cũng giữ cái lòng biết ơn rất là lớn cho mình. Mình đi đâu mình cũng thương hết, mình đi đâu mình cũng biết là mình cố gắng tu, tu mới đền ơn sư bà thầy tổ được, tu mới giúp được lại cho nhiều người. Tại vì mình được cái môi trường quá là thuận duyên rồi, cho mình không có gì phiền não phàn nàn hết trơn, mình không có chỗ nào để chê hết. Cho nên cái nhiệm vụ của mình sao? Mình phải ráng nỗ lực để không có phụ lòng thầy tổ. Hồi xưa cô qua đây học sư bà rất là dễ thương sư bà đưa mình đi học, sư bà chỉ nhắn một câu thôi: Hiếu là con nhớ nha, con không có được đi ở chùa tăng, con không có được ở nhà Phật tử, khó khăn quá thì về thầy nuôi không. Thương thiệt là thương, giống người mẹ dặn con vậy. Sư bà 80 mấy tuổi rồi giờ mà cứ dặn gì đó, khó khăn quá về thầy lo nghe con, không có được đi đâu, không được làm bậy, không được lo lắng tiền bạc, không bươn chải nghe con. Thương thiệt là thương, quý vị thấy không? Đó, gặp một cái vị thầy như vậy, nếu mình chưa được gặp cái vị thầy như vậy, mình phải vun bồi cái thiện pháp càng lớn để mình đủ nhân duyên hen. Rồi rồi bây giờ nãy giờ là nói hết cái gì ạ? Nói về cái môi trường ha. Phía cái bài kinh này á, còn thay cái chữ khu rừng bằng cái gì ạ? Một cái làng nào, một cái thị trấn nào, một cái đô thị nào, một cái quốc gia nào. Vậy là mở rộng không? Đó, tức là khu rừng chỉ là một cái danh từ giới hạn cho mình biết cái đó nói chung của cái gì, cái trú xứ đó. Cái đô thị nào, cái thị trấn nào, cái làng mạc nào, cái quốc gia nào mà có không đầy đủ bốn cái yếu tố vừa trên thì mình phải biết cái chỗ đó là mình phải đi hay là mình ở để mình tu. Như cô nói ví dụ mà cái chỗ đó đang có chiến tranh đi, đúng không? Có chiến tranh người ta lo chạy giặc không hết đi, mà lấy đâu mà mình đi mà khất thực mà xin ăn, hoặc là lỡ mà mình bơm rơi đạn lạc cũng không có người ta chữa bệnh cho mình mất mạng luôn. Chỗ đó có nên ở để tu không quý vị? Phải đi cho lẹ nha. Đó, ý là cô nói trong cái mở rộng ra để mình biết cái môi trường. Và bây giờ tiếp theo là gì ạ? Cái vế thứ hai của cái nội dung bài kinh này nói về cái đối tượng. Nghĩa là hồi nãy là cái môi trường sống, bây giờ là cái đối tượng mình gần gũi. Cái này có quan trọng không? Rất quan trọng ha. Hôm trước có trả lời vấn đáp cô một bài kinh khác, xưa cô cũng có đã dẫn chứng một cái bài kinh khác, Đức Phật nói có những cái yếu tố mà tác động đến đời tu của mình rất là lớn. Thứ nhất là môi trường, thứ hai là bạn đạo, tức là những người cùng tu với mình đó. Thứ ba là ẩm thực, cái món ăn mà mình ăn đó, cái món ăn mà mình nạp vào trong cơ thể mình này, nó cũng ảnh hưởng đến công phu tu tập của mình rất lớn. Quý vị để ý đi, mình ăn cái gì mà dầu mỡ nhiều quá, mình ăn no quá là mình rất là khó mà tỉnh táo để mà mình hành thiền hoặc là mình công phu sáng. Hoặc là bây giờ cái cơ thể của mình nó yếu, nó hàn mà mình cứ ăn măng, ăn nấm các kiểu những cái món đó, cho dù chế biến nó ngon cỡ nào mình ăn vô độc không, à giờ nó cứ nhức xương, nhức mình, nhức mãi hoài không có tốt tí nào. Đó, hoặc là cái món mình đang tiểu đường, mình đang dư cân, mình đang đó mà mình cứ ăn gì sầu riêng rồi mấy cái đồ ngọt ngọt, mấy cái đồ ngọt á làm mỡ trong gan, mỡ trong máu các kiểu, mà mình cứ ăn những cái đó hoài, vậy mình có tu hành thành tựu không? Do cái cơ thể vật lý của mình nó sẽ bị hao mòn, nó sẽ bị bệnh tật phát sinh, thì cái đời sống tinh thần của mình nó cũng không có minh mẫn được. Cho nên là Đức Phật dạy những cái yếu tố mà tác động đến đời tu, thì ở đây trong này nó có một cái yếu tố đó là con người đó, là đối tượng đó. Đức Phật dạy sao? Nếu tỳ kheo sống gần cái người nào mà các niệm chưa được an trú, không được an trú, các pháp chưa được chứng đạo, mình vừa là y chang nội dung bên trên ha. Nhưng mà sao à? Lại cái chỗ đó sống gần cái người đó đã phiền não khởi sanh rồi, niệm không được an trú rồi, mà cái chỗ đó đã cộng nghiệp với cái người đó cũng không có đồ ăn vật dụng gì luôn thì sao? Tỳ kheo ấy phải suy nghĩ như sau: ngay ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, vân vân, những vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn, chưa tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy ngay trong phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy không phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Đức Phật dạy, thấy thương không? Nếu biết gặp chúng là ác sư, là gặp chúng là bạn ác rồi. Nếu biết gặp chúng cái chỗ không lành, không thiện, không có đồ ăn thức uống rồi, thì không cần phải xin phép gì hết, ngày hay đêm đều bỏ đi ngay và luôn. Đó, không thân cận những cái người ác ha. Bạn ác, bạn lành, thầy ác gì là mình phải đi chứ không có tiếc nuối. Giờ quý vị để ý ha, mình ra sống gần cái người nào mà dữ dằn quá, mình sống gần cái người nào mà gần người đó mình cứ phiền não hoài, người đó dữ dằn, người đó giải đãi, người đó làm biếng, người đó gây những cái ác pháp rất là nhiều, và chỗ đó ăn uống khất thực gì nó cũng không có đầy đủ, rất là không thuận tiện cho đời tu của mình thì sao ạ? Từ bỏ ngay và luôn. Đối tượng thứ hai là sao? Cái người mà sống gần cái người đó cũng vậy đó, không có pháp tu, phiền não khởi sanh, không được dứt trừ các niệm, không an trú thì không được an trú, vân vân. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà đời sống vật thực thì là dồi dào, không có thiếu gì hết trong tứ sự, thì mình cũng phải quán sao? Quán như cái bên trên, như cái dạng môi trường ở bên trên. Tức là chúng ta không phải vì y phục mà xuất gia, chúng ta không phải vì sàng tọa mà xuất gia, chúng ta đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân. Cho nên chỉ với cái suy tính này, tỳ kheo cần phải bỏ người ấy mà đi, không cần xin phép, không có theo sát. Vậy thì sao? Đức Phật kêu nêu lên 4 trường hợp về đối tượng hay môi trường cũng giống như nhau, phải không? Nếu như mà không có pháp tu, nếu không tăng trưởng được giới định tuệ, không tăng trưởng được thiện pháp, thì là có ăn hay không có ăn, phải đi ngay và luôn. Tại mình xuất gia có phải vì ăn mà mình xuất gia không? Đúng không? Có phải vì danh, vì lợi, vì tiền, vì bạc, vì quần áo, vì giường cao, nhà rộng mà mình xuất gia không? Không, đúng không? Vậy cho nên nếu không có pháp tu, nếu làm không tăng trưởng đời sống tâm linh thì phải đi ngay, phải rời ngay đối tượng đó. Chứ không phải vì đối tượng đó là sư phụ mình, trời ơi, tiếc nuối quá, tội nghiệp ông sư phụ quá, ông cũng có công tế độ cho mình các kiểu, rồi giờ thấy ông làm sai thôi, thấy ai làm bậy mình cũng làm theo, có nên ông không ha? Nếu mình đã thấy không có giúp đỡ mình được rồi thì không có dạy dỗ mình mà còn làm ác pháp nữa, thì khi còn chánh tín là mình không có vương vấn, mình phải ra đi ha. Cô gặp nhiều trường hợp như là đi vô tu rồi cái hai người mến nhau rồi cái ra tách ra ở riêng, thường tăng ly chúng tăng tàn, một trong hai người mà có cái đường đi nó chệch chạc, cái người còn lại thấy thương quá, thấy dương dấn quá, thấy ngại quá, thấy cứ muốn không có nỡ rời bạn mình nữa, rồi cứ là hai người nắm tay nhau mà lao xuống hố sâu, không được ha. Nếu mình thấy cái chỗ đó là không ổn, cái người đó không ổn, cái người đó mình ở gần mình càng lúc là mình càng cộng nghiệp những cái ác nghiệp xấu với nhau, thì mình phải từ bỏ, không có nuối tiếc. Ở đây khi mà cô qua đây cô cũng gặp mà có nhiều đối tượng, có nhiều đối tượng, có kiểu như là cũng tại vì bên này có nhiều tông phái mà cũng không có phải là đi đi từ bỏ gia đình sống không gia đình đâu quý vị, ở đây có nhiều tông phái cũng có gia đình, cũng có vợ con các kiểu, nhưng mà có quý thầy thì cũng tu rất là đàng hoàng, nhưng mà cũng có người là cũng mượn đạo tạo đời đó, cái kiểu rồi mình cũng mời mình đến để lấy cái danh tiếng của mình, lấy cái uy tín của mình để lôi kéo gia đình đa văn hóa hoặc người lao động vân vân, để phục vụ cho một cái mục đích nào đó, để đánh bóng tên tuổi hoặc lấy giải ngân những cái chương trình từ thiện xã hội các kiểu, thì sư cô sao không có thân cận, cho dù người đó cho mình rất là nhiều lợi dưỡng, người đó cho mình rất là nhiều tiền bạc, người đó sẵn sàng cung phụng cho mình rất là nhiều thứ mà xa xỉ để mình có thể ở lại đó để cùng họ làm lớn những cái giá trị vật chất, nhưng mà sư cô sẽ sao ạ? Không ha, từ chối ha. Tại vì mình có vì cái đó mà mình đi tu không? Không. Nếu để vì nổi tiếng em đâu có cần phải xuất gia. Nếu cần phải kiếm nhiều tiền, cô đâu cần đi xuất gia mới kiếm tiền đâu. Ở ngoài kiếm nhiều tiền hơn mà. Cho nên là Đức Phật dạy là sao? Không có le lưỡi liếm lại cái bãi nước bọt mình mới có nhổ ra. Đó, Đức Phật dùng cái hình ảnh ghê gớm tới mức độ đó. Những cái thứ mà tài sắc danh thực thùy, những cái thứ mà danh lợi tiền tài của cải mình đã bỏ rồi mình đi xuất gia, nghĩa là mình sao mình nhổ cái bãi nước miếng đó ra rồi mình le lưỡi mình liếm sao được, phải không? Nhìn cái hình ảnh đó để biết mà không bao giờ mà thoái tâm, không bao giờ mà có cái sự mà lui sụp qua lại, rất là xác định rõ ràng, dù có những cái chỗ đó nó rất là nhiều lợi dưỡng, nó rất là nhiều danh vọng địa vị, nhưng mà mình có phải vì cái đó mình xuất gia không? Đâu có. Thôi, sư cô về ăn mì gói với Phật tử mình, nhưng mà tu tập ngày hai thời công phu đó là nó đã vui rồi, từ từ rồi đủ duyên thì mình cũng sẽ làm được lợi lạc lớn cho quần sanh thôi, chứ mình không có gì phương tiện ha. Rồi cái tiếp tục thứ ba, cái đối tượng thứ ba là sao? Cái đối tượng này thì khi gần người này các niệm chưa được an trú thì được an trú vân vân, và những vật dụng kiếm được một cách khó khăn, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà Đức Phật dạy trong trường hợp này cũng như đối với môi trường vậy đó. Tuy là những cái vật dụng mình kiếm được nó có khó khăn đó, tuy là những cái mà mình mong muốn nó không có được đầy đủ đó, ví dụ như là xe cộ, tiền bạc, điện thoại, vật dụng các kiểu, nó không có được dồi dào như là mình mong muốn, nó không có được thoải mái như là mình kỳ vọng. Nhưng mà sao? Chỗ đó có pháp tu làm tăng trưởng giới định tuệ, chỗ đó làm cho mình các niệm được an trú, thiện pháp được tăng trưởng, phiền não được đoạn trừ, thì cái đối tượng đó, cái vị thầy lành bạn tốt đó, khó khăn mấy mình cũng phải sao ạ? Ráng mà nương nhờ, không có bỏ đi. Dễ thương ha. Cái này là cái tình cái nghĩa. Như nãy sư cô nói đó, mình đã gặp chúng thầy lành bạn tốt thì cho dù cái điều kiện vật chất nơi đó nó không có được đầy đủ thì mình cũng phải ráng ở lại mà tu nha. Rồi, cái đối tượng thứ tư là đối tượng là cái trường hợp mà sao ạ? Nó lý tưởng nhất đó, nghĩa là sao? Là cái đối tượng đó, là cái vị thầy đó, vị bạn đạo đó làm cho mình các thiện pháp được tăng trưởng nhiều thêm, các cái tâm mình không định tĩnh thì mình được định tĩnh, lậu hoặc chưa hoàn toàn được đoạn trừ thì được đoạn trừ, vân vân. Thì mà cái chỗ đó lại còn có đầy đủ sao y phục, đồ ăn, khất thực vân vân, thì Đức Phật dạy phải quán như thế nào? Này tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi dầu có bị xua đuổi. Cái đoạn cuối này dễ thương không? Nghĩa là bị đuổi cũng không đi, nghĩa là mình đã gặp trúng được sư phụ mình hoặc là huynh đệ mình hoặc là bạn đạo mình mà dạy cho mình tu tập tử tế nè, cái chỗ đó lại còn rất là dồi dào về mọi cái nhu cầu tối thiểu, cho nên mình không cần phải lo lắng như vậy, thì cái chỗ đó đuổi cũng không đi, phải theo sát người đó, phải ở với người đó trọn đời. Rồi chỗ này nói sao đây, quý vị mà mới xuất gia mà bị sư phụ la cái sao dỗi bỏ đi, nhưng mà sư phụ la mình là vì sao? Vì muốn cho mình hoàn thiện hơn, đúng không? Như các chú tiểu nhỏ của nhà cô đi tu đó cũng nhiều khi mà hư là bị sư huynh la rầy bắt quỳ nhang, có khi là đánh đòn, nhưng mà cái chỗ đó là sao, người dạy dỗ cho mình, lo lắng cho mình ăn học đàng hoàng thì có bị la bị đuổi có đi không? Không, không có dỗi mà đi ha. Ở đây cô cũng nói với mấy em á, em nào mà đến chùa mà lỡ mà có làm sai gì mà cô la một cái mà trốn đi luôn á là biết rồi đó, là đi luôn thiệt luôn đó. Nói lại là giờ mà Đức Phật dạy rất là kỹ, nếu mà mình đã gặp được thầy lành bạn tốt rồi, cái môi trường tu học cũng khá là thuận lợi rồi, thì phải biết đó là nhân duyên lành của mình, thầy đuổi cũng không đi ha, phải theo sát thầy để học. Thậm chí cái la của thầy, cái đánh của thầy, cái mắng của thầy nó cũng là vì thương mà dạy mình, à cố gắng ở lại mà tu. Như vậy à, tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Vậy là vừa rồi sư cô đã giảng hết cái nội dung bài kinh. Thứ nhất là về lựa chọn trú xứ, thứ hai là về lựa chọn con người gần gũi. Để tóm tắt lại cái bài kinh này, mình nói gọn gàng thôi, về trú xứ thì mình phải ở cái nơi nào, cái khu rừng nào, cái đô thị nào, cái làng mạc nào, cái đạo tràng nào, cái chùa nào mà cái tâm của mình được định tĩnh nè, lậu hoặc được tiêu trừ nè, và cái chỗ đó là cái chỗ đó à, là mình phải ở, dù là có vật thực hay không có vật thực. Cái trường hợp thứ hai, cái khu rừng nào, cái làng mạc nào, cái thị trấn nào, cái quốc gia nào à, đó mà làm tăng trưởng các thiện pháp của mình thì mình phải quyết tâm ở lại. Còn ngược lại, nghĩa là không có được cái yếu tố để cho mình tăng trưởng đời sống tâm linh thì dù có vật thực hay không có vật thực, đi ngay và luôn, không luyến tiếc ha. Về con người cũng vậy, ở con cạnh người nào mà mình phát triển cái công phu thiền định, phạm hạnh được tốt đẹp, thuận duyên, thì ở đó dù có các cái khó khăn về cái thức ăn, y phục, sàng tọa, y dược hay là rộng rãi rãi về các cái điều trên thì phải quyết định ở lại bên cạnh người đó. Còn ở cạnh người nào mà không phát triển được tâm định tĩnh, không đoạn trừ được lậu hoặc, dù ở đó dễ kiếm thức ăn, sàng tọa, y dược thì phải từ bỏ ngay và luôn, không cần từ tạ, không cần chào hỏi, không cần xin phép. Vậy thì ở đây cô nói thêm một chút, đó là cái pháp môn tu hay cái con đường là cái yếu tố quyết định, đúng không? Mình phải có cái pháp hành. Muốn có pháp hành thì mình phải học hành cho nó đàng hoàng, học Phật cho nó rõ ràng, học Phật cho nó bài bản. Học Phật bài bản rồi thì mình phải biết, mới biết được cái nào mình tu, mới tư duy được cho nó rõ ràng, rồi mình mới tu được cho nó có hiệu quả. Thì khi có cái pháp môn tu rồi thì đây là cái con đường, là cái yếu tố quyết định sự thành tựu công phu tu tập của mình. À, dĩ nhiên cái pháp hành, cái pháp môn này là yếu tố quyết định, nhưng mà cái môi trường có tác động lớn không? Rất lớn, như hồi nãy vừa nói ha. Trong bốn cái môi trường đó thì mình phải biết chọn cái môi trường nào để giúp cho cái công phu của mình tăng trưởng thì mình mới ở. Ngoài môi trường ra, một yếu tố cũng tác động rất lớn không kém, đó là cái con người ở gần mình, ở cái người nào mà mình thân cận gần gũi mà làm cho mình làm phiền não phát sinh, làm cho cái tham sân si của mình tăng trưởng, ba độc thêm lớn, vô minh thêm dày thì tuyệt đối không có thân cận những người đó ha. À, qua cái lời dạy của Đức Thế Tôn về cái bài kinh khu rừng này, mình thấy Đức Phật rõ ràng đã hiện thân ha, là một cái nhà giáo dục, một bậc đạo sư rất là lý tưởng, rất là tâm lý và của mọi thời đại luôn. Cái yếu tố này nó có áp dụng được với đời sống ngày hôm nay không? Vẫn y chang vậy đúng không? Trong cái môi trường đi học, đi làm hay đi tu của quý vị cũng vậy, đều áp dụng được hết. Ngài đã giảng dạy đệ tử với nội dung này rất là trí tuệ, rất thiết thực và rất cặn kẽ luôn, rất chi tiết, từng câu từng chữ không thừa không thiếu, hết sức là phải nghe cho kỹ. Cái đoạn mà Đức Phật nói là có đuổi cũng không được đi, thấy rất là dễ thương đúng không? Đức Phật hiểu tâm lý phàm phu mình không? Nói một chút là đụng tới cái ngã là mình giận dỗi rồi. Thầy mình vì thương mình và dạy mình, nhưng mà mình chạm cái ngã cái mình tự gái mình bỏ đi. Mà Đức Phật nói liền đó, có đuổi cũng không đi. Cái môi trường đó, cái trú xứ đó, cái vị thầy đó, cái con người đó, mình phải bám trụ tới trọn đời mà ráng mà học mà tu ha. À, những gì mà bậc đạo sư cần phải truyền đạt, cần phải giảng dạy lại cho hàng tỳ kheo, cũng như cần sự nam cần sự nữ phải tu tập thì Ngài đã truyền đạt lại hết. Chỉ có cái công phu thực nghiệm giải thoát thì mình mới có thể tiến bộ được. Ở đây là cái bài kinh, ở đây nó có sư cô đã có mở cái tóm tắt với quý vị, tóm tắt là chỗ nào mà cần phải ấy, như là giống như là tu không tiến tứ sự hiếm thì mình phải đi, giống cô vẽ cái sơ đồ đó, thì cái sơ đồ này cô sẽ gửi vô trong Zalo cho quý vị lấy làm tài liệu tham khảo. Ngoài ra có thêm một cái bản kinh tác yếu của tác yếu kinh Trung Bộ của ni sư Trí Hải. Ở đây cái bản này sư cô cũng đã lấy file PDF rồi, sư cô cũng sẽ gửi kèm trong cái nhóm Zalo để cho quý vị có nội dung học ha. Quý vị copy lại những cái này sau này đóng thành một tập, có thể in ra hoặc là giữ làm file nghiên cứu cũng tốt ha. Cái này là sư cô trong quá trình học là tự vẽ sơ đồ ra cho dễ nhớ. Cô tóm có tắt lại là tu không tiến mà tứ sự hiếm thì sao, phải đi. Tu không tiến mà tứ sự dồi dào cũng đi, mà tu tiến mà tứ sự hiếm thì phải ở. tu tiến mà tứ sự dồi dào thì ở đó, mình tự vẽ cái bản đồ đang vậy thì mình rất là dễ nhớ. Thật ra bài kinh này không có gì khó khăn hết, như từ đầu sư cô nói bốn cái môi trường tu tập của người xuất gia và cũng là bốn cái đối tượng thân cận của người xuất gia. Vậy thì tóm lại mình học Phật là để giải thoát, phải làm rụng rơi các cái phiền não, làm chuyển hóa dần những cái tâm xấu của mình thành tâm tốt. Vậy cho nên chỗ nào mà mình thấy tăng trưởng thiện pháp, pháp môn tu tập tốt, vì thầy bạn lành bạn tốt nào giúp mình tăng trưởng trên con đường tu, thì mình phải ráng thân cận gần gũi cúng dường. Nếu quý vị nào đang có một cái môi trường đó, vừa được ăn uống đầy đủ, bệnh tật không cần phải lo lắng, xung quanh huynh đệ thầy bạn thì rất thương yêu, có pháp tu, pháp học, pháp hành rất là dồi dào, thì phải thấy rằng mình đang rất là may mắn và nhiều phước đức. Và đồng thời sao mình nỗ lực mình tu tập để mình tiếp tục ha, một cái vòng xoay luân hồi, mình cống hiến lại cho đời, dấn thân và phụng sự lợi lạc nhân sanh ha, thì rất là lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh thì rất là đáng quý. Quý Phật tử cũng vậy, mình đã gặp đúng cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, có thầy lành bạn tốt thì mình phải nỗ lực tinh tấn hộ trì Phật pháp cho ngày càng hưng thịnh. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành, và luôn có lòng tri ân và biết ơn, tri ân Đức Phật, tri ân giáo pháp của Đức Phật, tri ân quý thầy, quý sư cô đã giảng dạy mình, đưa mình vào đạo, tri ân những bạn đạo cùng tu với mình, để ngày càng mình kết duyên Phật pháp thêm lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.